Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 96. Góc truyện audio.com. Chấm. Châu Tú Kiệt nguyên bản liền hết sức chăm chú nhìn Lê Cẩm bên này. Nghe được Lê Cẩm kêu hắn, mấy người ở trong huấn luyện bồi dưỡng được độ phù hợp độ hoàn mỹ bày ra. Cúc mới vừa đến trước mặt Châu Tú Kiệt, hắn liền dùng bả vai vững vàng tiếp được. Hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội cướp đoạt. Châu Tú Kiệt trước giá Cúc trên vai cùng cánh tay qua lại biểu diễn, lăn lộn. Lúc sau hắn làm bộ phải dùng phần lưng tiếp tục lăn. Kỳ thật làm cái động tác khom lưng giả nhân lúc đối thủ chưa chuẩn bị trực tiếp đem Cúc truyền cho Trần Tây Nhiên. Trong đám người lại lần nữa phát ra kinh hô. Động tác giả này thật đúng là xuất sắc a. Châu Tú Kiệt biểu hiện cũng giống hắn ban đầu nói câu kia. Ta cũng sẽ thắng xinh đẹp a, nhưng Trần Tây Nhiên cùng hai đồng bọn khác phối hợp xảy ra chút sai lầm. Cúc bị đối thủ cướp đi. Trong bọn họ cũng có người chuyên môn chơi đa dạng huyễn kỹ. Đó chính là dùng mũi chân qua lại luân phiên ở đối thủ muốn đá đi Cúc nháy mắt đem Cúc đoạt lại trước mặt chính mình. Động tác này phải khảo nghiệm lực độ, còn phải khảo nghiệm đá cầu giả đối trong sân tình thế biến hóa khống chế. Hắn liền như vậy một đường bị đoạt Cúc, cướp về qua lại luân phiên. Mắt thấy liền đến khoảng cách cá chép đội túi lưới không đủ 10 mét địa phương. Nhảy ếch đội đội trưởng liền thật sự cùng một con ếch nhảy giống nhau. Mũi chân công phu kinh người. Huyễn kỹ đồng thời lại đá một chân liền có thể trực tiếp lấy một điểm. Lê Cẩm thấy thế có chút sốt ruột. Nhưng hắn không phải tiên phong. Đoạt Cúc cũng không thành thạo. Đúng lúc này cá chép đội một người cao to đồng đội xuất kỳ bất ý góc độ xảo quyệt từ nhảy ếch đội đội trưởng đủ thấy đem Cúc cấp rút ra. Cúc kia nguyên bản là dừng ở trước mặt Châu Tú Kiệt, nhưng hắn vốn tưởng rằng một vòng này không còn hy vọng đã từ bỏ đứng ở tại chỗ. May mắn Lê Cẩm lúc này cách hắn gần trực tiếp dùng đầu gối đem Cúc cao cao vứt lên, sau đó nghiêng người nhảy lên một tư thế xinh đẹp quét ngang chân Cúc. Trực tiếp bị đá vào nhảy ếch đội võng. Trọng tài hô lớn, cá chép đội, một điểm A. Đám người an tĩnh vài giây, ngay sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô lớn hơn nửa. Lê Cẩm, Lê Cẩm, tiểu bao tử xem không hiểu này đó, nhưng tiểu hài tử trời sinh năng lực chiếm hữu mạnh. Hắn thấy nhiều người đều kêu tên cha hắn như vậy, cho rằng bọn họ muốn cùng chính mình đoạt cha. Miệng bẹp lại tiếng nói nghẹn ngào. A cha, Tần Mộ Văn không hiểu bánh bao tiểu tâm tư. Hắn giải thích cho bánh bao. Cha thắng cho nên đại gia mới kêu tên cha. Tiểu bao từ gương mặt như mặt trời tháng 6. Lập tức liền sáng trong. Anh, lúc sau cá chép đội liền không thuận lợi như vậy. Kỳ thật tính lên vẫn là nhảy ếch đội trình thể trình độ càng cao hơn một ít. Rốt cuộc cá chép đội có Lê Cẩm cùng Châu Tú Kiệt lâm thời kéo tới đội viên, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng một khi nhảy ếch đội nhằm vào hai người bọn họ liền rất khó phá vây, ngược lại còn sẽ kéo chân sau. Lê Cẩm ở trận thứ hai bị nhảy ếch đội ba người nhằm vào, tuy rằng cuối cùng có thể mang Cúc xông ra trùng vây, nhưng một khi nhắm chuẩn túi lưới đá thời điểm lập tức liền có người đem Cúc chắn trở về. Màu xanh lục đội cũng quá không biết xấu hổ đi. Ba người đánh một người. Là nhảy ếch đội. Hừ, bọn họ chính là kiêng kỵ Lê Cẩm. Lời nói là như vậy, nhưng Lê Cẩm sút gôn bị khống chế cá chép đội cùng nhảy ếch đội tới tới lui lôi kéo vài lần. Rốt cuộc bị nhảy ếch đội tìm được sơ hở. Đội trưởng nhanh chóng dùng đầu gối đem Cúc đá vào túi lưới. Hai cái đội ngũ nửa trận đầu đánh thành một so một bình. Trung tràng nghỉ ngơi thời gian, hai cái đội ngũ đều một lần nữa thương lượng chiến thuật. Trần Tây Nhiên mày nhíu chặt. A Cẩm, bọn họ chiến thuật nhằm vào ngươi quá vô sỉ. Ba người vây quanh Lê Cẩm ba phương hướng làm hắn hoàn toàn thi triển không khai, hơn nữa đối diện có ba người. Động tác giả có thể lừa một hai người đã là cực hạn. Lê Cẩm sút gôn có chút lực bất tòng tâm. Châu Tú Kiệt tuy rằng đối với chiến thuật không thế nào lành nghề, ngay từ đầu đều chỉ là vì cho đại gia biểu diễn, lăn lộn, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn là người đứng xem. Cho nên xem đến càng thêm rõ ràng một chút. Nếu bọn họ chủ yếu nhằm vào A Cầm, chúng ta đây liền vì A Cầm chia sẻ hỏa lực. Châu Tú Kiệt ý đồ xấu xác thật nhiều ghé vào bên tai mấy người thì thầm một hồi. Mọi người đều lộ ra hiểu rõ thần sắc. Trần Tây Nhiên lúc này đi đến bên người Lê Cầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, A Cầm, kết cục muốn xem ta biểu hiện. Lê Cầm nghe được lời này mặt không biểu tình trực tiếp từ Trần Tây Nhiên trước mặt tránh ra. Ở chính mình vị trí đứng yên. Hắn vóc dáng cao, vai rộng eo thon chân dài. Càng miễn bàn trên chân xuyên chính là giày đen đế trắng. Màu đen ủng ống bao bọc lấy một đoạn thon chắc có lợi cẳng chân quả thực làm người không rời được mắt. Không ít các cô nương, ca nhi nắm chặt trong tay túi thơm. Tính toán qua một lát thi đấu xong ném cho Lê Cầm. Đương nhiên còn có một ít các cô nương càng thích loại hình tinh xảo như Châu Tú Kiệt. Chính chàng vẫn luôn chú ý hắn nhất cử nhất động. Lê Cầm cùng Trần Tây Nhiên giao lưu. Chỉ có khoảng cách gần nhất nhảy ếch đội có thể nghe được. Nhảy ếch đội đội trưởng Hồ Nghi nhìn kỹ Lê Cầm cùng Trần Tây Nhiên sắc mặt. Cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Chiến thuật bất biến. Ta hoài nghi bọn họ cố ý lầm đảo chúng ta. Lần này vẫn là nhằm vào Lê Cầm. Kết quả Lê Cầm quả nhiên giống như lời Trần Tây Nhiên. Chỉ cần truyền cúc cho hắn. Hắn hoàn toàn không ở bên người lâu. Ở ba cái đối thủ còn không có kịp phản ứng thời điểm cúc đã bị truyền tới Trần Tây Nhiên bên kia. Đây liền đại biểu Lê Cầm hoàn toàn từ bỏ vinh dự cá nhân chính mình. Hắn chỉ đơn thuần đánh phụ trợ. Hoàn mỹ kiềm chế đối thủ. Rồi lại đem cơ hội làm nổi bật để lại cho đồng đội. Cuối cùng Trần Tây Nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa giúp cá chép đội cướp lấy một điểm. Hiện tại cá chép đội so nhảy ếch đội là 2-1. Dẫn đầu một điểm, toàn bộ đá cầu thi đấu trực tiếp tiến vào tái điểm nếu tiếp theo chàng cá chép đội còn có thể thắng nói đó chính là xuất sắc đội ngũ. Nhảy ếch đội đội trưởng xin tạm dừng thời gian một cái đồng hồ cắt cùng các đội viên thương lượng chiến thuật. Lần này bọn họ quả nhiên thay đổi đối tượng nhằm vào đó chính là Trần Tây Nhiên cùng hắn hai cái đồng đội. Bọn họ ba cái ăn ý 10 phần. Trước đây mấy vòng nhảy ếch đội ở nhằm vào Lê Cầm. Trần Tây Nhiên mang theo hai người đồng đội cầm không ít biểu hiện phân. Lúc này nhảy ếch đội ba đội viên nhằm vào ba người. Đó chính là nói chỉnh trận thi đấu có thể hay không thắng liền xem Châu Tú Kiệt cùng Lê Cầm. Lê Cầm hơi hơi khom người. Đen nhánh hai tròng mắt nhìn nằm ở chính giữa cúc. Hắn đời trước sốt cuộc ở đội bóng đá ngốc quá. Liền tính chỉ đá một năm. Lúc sau lại hoang phế lâu như vậy nhưng rất nhiều động tác cơ sở Lê Cầm vẫn là có thể làm thập phần tiêu chí. Tỉ như hắn hiện tại một chân tiến lên hơi hơi uốn lượn. Thân thể trước khuynh, hai tay tự nhiên rũ tại thân thể hai sườn. Liền chờ trọng tài ra lệnh một tiếng. Tần Mộ Văn hiếm khi nhìn thấy bộ dạng Lê Cầm hoàn toàn không che lấp chính mình như vậy. Đem tất cả cảm giác áp bách đều biểu lộ ra tới. Làm đối thủ có áp lực tâm lý. Người chung quanh đột nhiên cầm lòng không đậu kêu lên. Lê Cầm, tất thắng, cá chép đội, tất thắng. Kỳ thật làm như vậy nhảy ếch đội sẽ có tâm lý không cân bằng. Nhưng bọn hắn phía trước nhằm vào Lê Cầm như vậy cũng thực không đạo đức. Người xem bên ngoài đều nhìn không được. Lê Cầm lao tới tốc độ quả nhiên thực mau. Vòng thứ nhất từ cá chép đội cướp được cúp. Lê Cầm trước vứt cho Châu Tú Kiệt hắn biểu diễn xong Trần Tây Nhiên tiếp được cúp. Giờ phút này người bị nhìn như hổ rình mồi đổi thành Trần Tây Nhiên tổ ba người. Trần Tây Nhiên nhìn trước mặt hắn đối thủ lòng bàn tay đều không tự chủ được mà đổ mồ hôi. Sợ chính mình làm sai một bước liền sẽ dẫn tới ném cúp. Thua hết cả bàn cờ. Lúc này Trần Tây Nhiên bắt đầu bội phục Lê Cầm. Hắn bên này vẫn là ba người ứng phó, ba người đều làm chính mình thực không bình tĩnh. Cảm giác giây tiếp theo liền phải ném cúc. Một ván trước Lê Cẩm chính là một người đối mặt ba người vây công còn có thể giữ được tinh chuẩn truyền cúc a. Như vậy đối lập Trần Tây Nhiên không nhịn được cảm khái chính mình kéo Lê Cẩm tiến vào là quyết sách chính xác cỡ nào. Hắn rốt cuộc dùng động tác giả lừa được đối thủ. Nhanh chóng đem cúc đầu hướng Lê Cẩm ném. Lê Cẩm bên này tình thế cũng không tốt. Nhảy ếch đội đội trưởng liền đi theo hắn bên cạnh trở ngại hắn tiếp cúc. Cách làm này hoàn toàn chính là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Trần Tây Nhiên thật vất vả đem cúc truyền tới thời điểm Lê Cẩm lại không có trước tiên tiếp. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nhảy ếch đội đội trưởng. Mặt mày đều là lãnh túc chi ý. Người nọ có rất nhiều lần rõ ràng có thể đem cúc cướp đi nhưng hắn trong lòng lại có một thanh âm khác nói. Chờ một chút, nếu Lê Cẩm đồng đội truyền đến cúc trực tiếp rơi xuống đất. Vậy sẽ phán định cá chép đội thua một ván này. Đúng lúc này Lê Cẩm đột nhiên gợi lên khóe môi. Nhảy ếch đội đội trưởng trước mắt ngốc. Liền nhìn thấy cúc quen thuộc từ dưới hướng lên trên. Trình đường parabol góc độ trực tiếp lọt vào túi lưới đội bọn họ. Cá chép đội so nhảy ếch đội. 3-1. Toàn thắng A, hảo mạo hiểm A. Ta thiếu chút nữa cho rằng cúc muốn rơi xuống đất. Ta cũng là, ta tâm đều sắp nhảy ra ngoài. Màu xanh lục đội đội trưởng kia làm sao ngốc như vậy A. Lê Cẩm cho hắn cơ hội đoạt hắn đều không đoạt. Thua quả thực thảm, tì tì, đó là nhảy ếch đội. Lê Cẩm cuối cùng thật là cực hạn phát huy. Hắn cả người đều nằm ở trên mặt đất mới dùng đủ lực đem cúc đá đi. Tư thế cơ thể này đối với tinh chuẩn tính cùng thân thể phối hợp năng lực yêu cầu đều rất cao, hơi không lưu ý cúc đã bị đá xa. Trần Tây Nhiên bọn họ đem Lê Cẩm từ trên mặt đất kéo lên. Không màng hắn đầy đầu mồ hôi cùng người đầy đất một đám đều ôm vào nhau. Lúc này người vây xem ý thức được đá cầu thi đấu liền như vậy xuất sắc thu quan. Cá chép đội, tất thắng A, cá chép đội A, cuối cùng một chân kia quả thực lợi hại. Ta cũng chưa thấy rõ ràng. Ta cũng vậy A, ta vẫn luôn lo lắng màu xanh lục đội muốn đoạt cúc hay không. Tiểu bao tử cũng vui vẻ kêu. Đà đà, anh, Lê Cẩm xoay người vẫy vẫy tay với tiểu bao tử. Tiểu bao tử vui vẻ đạp bước xuống làm bộ muốn tìm cha. Tần Mộ Văn lôi kéo tay hắn. Cong eo đuổi kịp hắn thong thả nện bước. Cách đó không xa sơn trưởng cùng vạn giáo dụ nhìn một màn này trong mắt đều toát ra chờ mong. Trong chốc lát nhất định bảo Lê Cẩm đem hài tử đáng yêu nhà hắn ôm tới đi vài vòng. Lê Cẩm đổi quần áo. Dây cột tóc lại không đổi về. Chủ yếu là tóc dài. Đơn thuần dùng tay rất khó xử lý. Đơn giản liền cột như vậy. Hắn trực tiếp đi tìm tiểu phu lang cùng bánh bao. Dọc theo đường đi không biết bị bao nhiêu túi thơm ném qua. May mắn các cô nương đều e lệ ngượng ngùng. Ném đến hắn xong liền chạy. Lê Cẩm cũng chỉ là đi chậm một chút. Thẳng đến Lê Cẩm đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực. Tiểu tể tử ngọt ngào kêu một tiếng. Cha! Sau đó thân lên mặt Lê Cẩm, người ngồi ở bên cạnh Tần Mộ Văn phát hiện nguyên lai đứa nhỏ này vẫn luôn khóc lóc muốn tìm cha cư nhiên chính là Lê Cẩm. Chấm, a, như thế nào hài tử đều có? Ta khuê nữ phải làm sao lạc? Các nàng nói chuyện thanh âm nhỏ. Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn cũng không nghe được. Lê Cẩm nói, bên kia phong cảnh hảo chúng ta đi qua nhìn một chút. Tần Mộ Văn đáp ứng. Lê Cẩm đứng ở tại chỗ. Lại nói. Có phùng túi thơm cho ta sao? Chấm. Tần Mộ Văn kinh ngạc. A Cẩm. Ngươi. Ngươi không phải không thích treo đồ vật sao? Lê Cẩm khóe môi mang theo ý cười. Nhưng ta thích mang túi thơm tiểu phu lang dùng vài ngày phùng tốt a. Chuyện được edit sơ sơ và hiểu theo nghĩa của con edit nên thấy sai sót gì thì lên www.pdcmt góp ý để tôi sửa nhé. Để chuyện wiki ăn cắp xong tôi sửa liền. Quá mệt mỏi, cách chương.